Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, bắt đầu. Liễu Tiên Nhi bên cạnh linh khí nồng nặc, hơn nữa còn có một loại cảm giác không nói ra được. Có thể làm cho tinh danh thần thanh minh, nguyên thần hội tụ, hoa tác, nhìn cây trăm kia, huynh đệ này tuyệt đối kiếm lời. Trung phẩm tiên thạch, mua một kiện ẩn núp cực phẩm phụ trợ pháp bảo, đưa cho bạn gái, tuyệt đối kiếm bộn rồi. Hơn nữa nữ tử kia tướng mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt sắc. Thiên hạ tuyệt nhất a. Liễu Tiên Nhi trên thân biến hóa đưa tới người xung quanh chú ý. Nhất thời không ít thiếu nam thiếu nữ đều quên qua đây. Liền một ít tiểu hài tử cái đại thúc và lão nhân đều quên hướng Liễu Tiên Nhi. Mắt lom lom, hào quang nâng đỡ, tại cộng thêm khí chất biểu dương, tuyệt đối coi như tuyệt nhất. Áo gấm nam tử đã sớm ánh mắt đều nhìn thẳng, bị bên cạnh sắc đẹp nữ tử mạnh mẽ tại bên hông nhéo một cái. Một tiếng kêu đau, mới tỉnh ngộ lại, nhắm chúng bên cạnh không ít nữ tử che miệng cười khẽ. Liền Liễu Tiên Nhi cũng không ngoại lệ, cái này không cười may mà, cười một tiếng tuyệt đối là mê đảo chúng sinh. Lâm Tiêu nhìn thấy tình huống có chút không đúng, lúc này ngay tại cây châm phía trên một vệt, nhất thời hào quang biến mất nội liễm, mọi người đây mới khôi phục chút ý thức. Nguyên lai đây cây châm không chỉ có thể phụ trợ tu hành, vẫn là một kiện tuyệt hảo linh hồn công kích bảo khí. Mao lão đầu, ngươi nhìn cây châm kia, có phải hay không âm phu nhân nhiếp hồn châm? Làm y lão giả vẫn nhìn phía bên ngoài cửa sổ tranh. Chớp, vẫn không có nói chuyện, thẳng đến phát hiện cây châm năng lực sau đó rồi mới lên tiếng. Lão giả áo trắng lúc này mới gật đầu một cái, im lặng không nói, trên sạp nhỏ chủ quán, vẻ mặt hối hận, có đến thứ tốt lại không quen biết. Oán hận tát nổi lên mình bạt tai đến, áo gấm thanh niên liền không giống nhau, gầm lên giận dữ, hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Xung quanh có người từ Đông Môn tiến vào tới tu tiên người, cũng là nhận ra Lâm Tiêu, lúc này liền vì kia thiếu niên cẩm y mặc niệm 3 giây. A, quả nhiên không ra ngoài dự liệu, thiếu niên cẩm y bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay. Tiến vào trên cao, lọt vào rồi tầng mây, chẳng biết đi đâu, trên đường nhất thời trở nên im lặng dị thường, đều cho rằng sẽ có một đợt long tranh hổ đấu, nhưng mà còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đứng ở đằng xa áo tơ trắng nam tử, ánh mắt tỏa sáng, thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả bên cạnh tuyệt sắc bạn gái đều không để ý đến rồi. Ta biết hắn liền là hôm nay tại Đông Môn một quyền oanh sát Nam Thiên Hầu yêu nghiệt. Mọi người ở đây kinh, ngạc thời điểm, rốt cuộc có người hô lên, đem Lâm Tiêu thân phận nói ra. Đám người xôn xao, Nam Thiên Hầu đây chính là nhất đẳng cường giả, coi như đối mặt tiên vương cũng đều không sợ hãi chút nào. Nhưng mà cư nhiên bị một cái tầm thường tiểu tử đánh bại. Có người nghi hoặc, có người nửa tin nửa ngờ, cũng có người trải qua, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Tiêu không muốn ở chỗ này lâu, kéo Liễu Tiên Nhi ly khai nơi đây. Đợi Lâm Tiêu sau khi rời đi, người xung quanh vẫn nghị luận ầm ĩ, không có ai đi để ý tới áo gấm thanh niên cuối cùng đi nơi nào. Ngay cả kia người tướng mạo mỹ lệ nữ tử lúc này cũng là lặng lẽ ly khai. Hoa lang, người kia thật lợi hại, may mà không có muốn ngươi đi lên cướp cây châm, không thì, mỹ nữ tuyệt sắc vỗ hai vú vẻ mặt sợ, áo lơ trắng nam tử sờ một cái nữ tử đầu, an ủi, ngay tại Lâm Tiêu không biết thời điểm, sự tích của hắn đã bị từng bước truyền ra, không ra nửa ngày, đã truyền khắp toàn bộ Vấn Thiên Thành, ngay cả Vấn Thiên Thành cao tầng đều biết người này tồn tại. Bọn họ chính là biết, cái gọi là Lâm Tiêu người, chính là dư lão đầu sư phó. Lúc ấy, còn cười nhạo Dư lão đầu bái một tiểu tử chưa ráo máu đầu vi sư. Đây nhìn một cái mới biết cái gì gọi là biết trước. Toàn bộ Vấn Thiên Thành liền ở một cái phi thường huyên náo một ngày nghênh đón hắc ám. Hôm sau, tiếng pháo nổi lên bốn phía. Ban nhạc tận tình thổi đến vui sướng ca khúc. Hôm nay chính là Vấn Thiên Thành 20 năm một lần đấu võ đại hội. Liền vì hôm nay, nơi có người tuổi trẻ đều đến nơi này. Hội tụ một luồng tân hưng lực lượng. Phi thường náo nhiệt, Vấn Thiên Thành trung tâm là một phiến mở rộng quảng trường. Lúc này trên quảng trường có đến to to nhỏ nhỏ lôi đài. Tại giữa quảng trường có đến một cái đặc biệt lớn tỷ đấu chiếc. Phía trên đứng yên linh linh tán tán Vấn Thiên Thành một các vị cấp cao. Có đến không ít đến từ các đại gia tộc cùng tông môn cao tầng đều ở chỗ này tập hợp. Bọn họ đều muốn biết lần này người mới Vương Cường người đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào. Song mà năm nay đặc biệt an bài Vấn Thiên Thành thế hệ thanh niên cũng là gia nhập vào lần thi đấu. Này bên trong, khục khục, một người trung niên đại thúc đứng ở tỷ đấu đài trung giữa. Linh khí mười phần vừa nói, hôm nay là chúng ta Vấn Thiên Thành mời các thế lực lớn nhỏ thế hệ trẻ cường giả tập hợp đến chỗ này. Mục đích là vì luận bàn trao đổi. Mọi người đều biết, tuy nói là hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, nhưng mà mỗi một giới các ngươi đều biết dùng hết toàn thân giải số. Đi đem đối thủ chiến thắng, chúng ta rất vui mừng. Cho nên đại hội cao tầng nhất trí quyết định, năm nay người mới Vương Cường người sẽ thu được một bộ bí thuật. Bản này bí thuật là gần đây mới khám phá ra, tạm không có người tập được. Lần này tỏ vẻ tưởng thưởng, chia thi đấu đệ nhất nhân, với tư cách khen thưởng cùng khích lệ, toàn trường mấy ngàn người đều xôn xao. Bọn họ mặc dù biết đệ nhất nhân đều sẽ đạt được không nhỏ tưởng thưởng, nhưng mà không nghĩ đến, lần này cư nhiên là một bộ bí thuật, hơn nữa còn là thượng cổ khám phá ra bí thuật, tin tưởng đã có không ít người đang sắn tay áo lên rồi. Lâm Tiêu không để ý lắm, hắn mặc dù được gọi tới, hoàn toàn chính là cùng Dư lão ban đầu một cái ước định. Lâm đại ca, quyển kia bí thuật rất lợi hại sao? Liễu Tiên Nhi vẻ mặt mờ mịt hỏi. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười nói ra. Ngươi đoán, Liễu Tiên Nhi nhất thời liền mất hứng. Chu cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không rõ nói ra. Cái gì gọi là ta đoán? Ta nếu như biết rõ còn cần hỏi ngươi à? Ngươi nợ đánh, theo sau vung đến nhỏ quyền tại Lâm Tiêu trên thân tùy ý nện. Người xung quanh vẻ mặt hâm mộ nhìn đến cái này đôi đạo lữ. Có loại này một cái tuyệt sắc bạn gái ở bên người quyết một lòng đi theo. Coi như giảm thọ 10 năm đều nguyện ý a. Bạn thân, các người không nên ở chỗ này ngươi nồng ta dày đặc. Tất cả mọi người còn độc thân. Người loại này sẽ để cho chúng ta cảm giác mình sống uổng 100 năm. Bên cạnh một người trung niên. Người rốt cuộc không nhìn nổi, nói ra người xung quanh tiếng lòng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Liễu Tiên Nhi hơi đỏ mặt, hồng hà trong nháy mắt hiện đầy gò má. Lúc này mới phát hiện nguyên lai mình bị nhiều người như vậy đều chú ý đến. Xấu hổ lại đang Lâm Tiêu nơi ngực mạnh mẽ nện cho mấy lần. Lâm Tiêu nhún vai một cái. Lần nữa nhìn về phía trung tâm tỷ đấu trên đài, nguyên lai trên đài lão đầu quá cách run run rồi, nói hồi lâu rồi, vẫn còn nói, phía dưới một đám người có tốt hơn một chút đều tản đi hơn nửa. Phía dưới ta tuyên bố, lúc này tỷ đấu chính thức bắt đầu, mời các vị tuyển thủ rút thăm, sau đó cùng mình đối ứng con số người tỷ đấu, người thắng mới có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Lão đầu âm thanh đột nhiên làm lớn ra gấp mấy lần. Hắn cũng phát hiện phía dưới người trẻ tuổi đều có chút buồn ngủ rồi. Cuối cùng cũng lười đang nói. Trực tiếp liền nhảy vọt qua trung tâm toàn bộ quy trình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?